vì em là ác nữ. Chương 55, 55, vệt máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa ngày bị anh giày vò, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi. Vừa lê cái hông đau nhức vào nhà tắm, cô vừa cố gắng bước đi. Đưa tay bám vào tường để lấy điểm tựa cho đôi chân đang run rẩy của mình. Cô cảm giác lúc này cả người giống như chẳng còn chút sức lực nào nữa vậy. Thấy thế anh liền vội vàng chạy lại bế cô vào trong nhà tắm rồi giúp cô chuẩn bị thay quần áo. Vừa đặt cô vào bồn tắm, anh vừa nhanh chóng lấy vòi hoa sen xả nước giúp cô. Anh còn không quên lấy một chiếc khăn nhỏ đặt ở bên cạnh để giúp cô lau người. Thấy anh nhiệt tình như vậy, cô liền vội vàng ngăn lại. Gia Hằng, em tự làm được, anh ra ngoài trước đi. Em mệt mỏi như này đều là tại anh mà. Giờ để anh chịu trách nhiệm với em đi. Vừa nói anh vừa chỉnh nước đến nhiệt độ thích hợp rồi mở vòi xịt thử lên tay mình. Thấy mọi thứ đã ổn, anh liền quay sang cô nhẹ nhàng nói. Để anh giúp em nhé. Không, như vậy, xấu hổ lắm, em tự làm được mà. Cô vươn người tính giật lấy vòi hoa sen trong tay anh nhưng không thành đã thế còn khiến nó rơi xuống sàn rồi bắn tung tóe khắp nơi. Vội đưa tay tắt nước rồi anh quay sang cô cười khổ. Còn cô phải nhanh chóng quay đi để giấu khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Lúc này ánh mắt anh bị thu hút bởi vệt máu nhỏ trên đùi cô rồi như nhận ra điều gì đó, anh thẫn thờ đứng bất động tại chỗ. Sau khi cô đã lấy lại được bình tĩnh thì vội quay sang để đuổi anh ra ngoài, nhưng khi nhìn lên lại chỉ thấy khuôn mặt đang thất thần của anh. Nhìn thấy vẻ mặt bất thường đó, cô liền lo lắng hỏi. Gia Hằng, anh sao vậy? Anh không sao, anh ra ngoài trước nhé. Vâng. Anh lững thững quay đi để cô lại với một bầu trời khó hiểu. Ủa, sao nhìn anh ấy ỉu xìu vậy ta? Tuy là rất tò mò nhưng cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Việc quan tia ọng lúc này là cô phải thư giãn chút đã. Còn gì tuyệt hơn là được ngâm mình trong bồn tắm sau một buổi sáng. Làm việc, vất vả chứ. Về phần anh, ngay khi rời khỏi nhà tắm anh vội vàng chạy lại phía giường ngủ, hất tung tấm chăn đang nằm trên đó xuống đất. Ngay khi thấy vệt máu vẫn còn đỏ tươi ở trên ga giường, anh gần như chết lặng. Em ấy, đây vẫn là lần đầu của em ấy. Cả người anh run lên vì phấn khích. Vì cho dù anh không đặt nặng vấn đề này nhưng trên thế giới có lẽ anh là người đàn ông duy nhất có cơ hội nhìn thấy vệt máu này của vợ mình tới 2 lần. Nhưng ngay khi anh vẫn còn đang lâng lâng trong hạnh phúc thì như nhớ ra điều gì đó, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt. Lý Gia Hằng, mày đúng là đồ tồi. Vừa tự đập đầu mình vào tường anh vừa tự trách bản thân mình. Đúng vậy, trước đây khi ở thế giới ảo anh đã lấy mất lần đầu của cô một cách rất thô bạo. Vì thế anh đã hứa với bản thân mình sau này nhất định phải nhẹ nhàng với cô. Vậy mà giờ đây nhìn người con gái bị anh giày vò tới mức bước đi còn không nổi ở trong nhà tắm. Thâm tâm anh lại vô cùng cắn rứt. Không thể để thế này được. Mình phải chịu trách nhiệm với em ấy. Nghĩ là làm, anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình. Nguyệt Nhan, tôi muốn tổ chức lễ cưới trong tuần này. Thiếu gia, chẳng phải cậu bảo là cuối tháng này sao? Mọi người đều phải thức trắng đêm để chuẩn bị rồi. Không thể sớm hơn được nữa đâu. Vậy thì tìm thêm người đi. Muộn nhất là sang tuần sau phải sắp xếp xong. Thiếu gia, tút tút. Chưa để quản lý nói xong anh đã tắt máy rồi. Anh vội vàng chạy vào nhà tắm để báo với cô, nhưng khi tới nơi anh đã thấy cô ngủ quên trong đó. Nhẹ cười một cái, anh tiến lại nhẹ nhàng xả nước rồi bế cô vào giường ngủ. Còn, xin chào các bạn độc giả thân yêu. Thời gian này mình có một số việc bận lên không thể thường xuyên ra chép mới được. Các bạn đừng giận mình nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, mặc dù mình cũng còn rất nhiều thiếu sót. Vì đây là bộ truyện đầu tay của mình nên mình rất mong sẽ nhận được ý kiến từ các bạn đó ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mãi yêu mọi người. Cách chương.